Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1354. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cho Dạ Ứng Phó trả lời chính là, cô phải chuẩn bị cho đám cưới. Muốn làm cô dâu thật xinh đẹp, vô luận là làn da hay là trạng thái đều muốn bảo trì thái độ tốt đẹp nhất. Nào có ở không cùng hắn tăng ca, thái tử gia bị lấy lòng, thế là trong công ty nhân viên phát hiện. Người lãnh đạo bọn họ trực tiếp trong khoảng thời gian này cơ hồ giống như được tắm rửa xuân phong. Không chút nào keo kiệt nụ cười bản thân, coi như sai lầm, cũng chỉ là cau mày phê bình một trận liền qua. Đây là có chuyện tốt nha, cuộc sống tạm bợ trôi qua quá mỹ hảo. Giang Cảnh Sâm cũng sẽ không vội vàng ký hợp đồng, thậm chí tăng ca đều cho giảm, vì liền là về nhà sớm. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy người vội vàng nấu cơm làm đồ ăn. Hắn giật giật cà vạt, đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy người nói. Không phải nói phải nuôi làn da sao? Làm sao còn để cho đụng những cái khói dầu này? Trầm Mộc Bạch chê hắn vướng chân vướng tay. Khao khao anh không vui sao? Chấm, Giang Cảnh Sâm tự nhiên là vui vẻ. Nhưng là vui vẻ xong, hắn lại không khỏi cảm thấy có chút không chân thực. Thế là nhịn không được nắm chặt hai tay nói. Lâm nhị tây, em còn nhớ rõ lời nói anh nói qua sao? Hắn có chút không yên lòng, thậm chí không nỡ. Trầm Mộc Bạch ngừng một chút nói. Lời gì? Bất mãn cắn cắn vành tai mềm mại. Giang Cảnh Sâm tiếng nói bình tĩnh nói. Chúng ta đời này đều muốn cùng một chỗ. Cho dù chết, anh cũng muốn lôi kéo em một chỗ. Trầm Mộc Bạch ừ một tiếng. Đã biết. Thái tử gia quả thực không thể tin được lỗ tai bản thân. Có chút kích động đem người ôm đứng lên, nâng cao cao nói, Lâm nhị tây, em lại đem lời nói cho anh một lần. Trầm Mộc Bạch sợ không cẩn thận liền bị đổ xuống. Bất đắc dĩ nói, em đã biết, em nhớ được. Giang Cảnh Sâm bình tĩnh nhìn người một hồi. Đột nhiên nói, chúng ta làm đi, thế là một bàn thức ăn này bị lạnh nhạt thờ ơ. Thái tử gia hôm nay bận bịu cả ngày, nhưng bây giờ đụng lấy người một cái, đã cảm thấy toàn thân nắm chắc không hết khí lực, hắn xem như đưa tại trên thân cái người này, mệt mỏi toàn thân sụi lơ trên giường, Trầm Mộc Bạch cảm thấy chỗ kia bị đối phương đụng qua. Tất cả đều là ẩm ướt dinh dính, thái tử gia ôm người nghỉ ngơi đi phòng tắm rửa sạch thân thể. Những đồ ăn kia sau khi để nguội lâu như vậy hâm nóng lại mùi vị cũng liền biến. Hắn không nỡ để cho đối phương cùng ăn, thế là mình làm mới một phần. Sau đó hắn liền ăn những món ăn đã hâm nóng kia. Trong lòng tràn đầy nóng hổi, Giang Cảnh Sâm sửng sốt không bỏ được lãng phí một phân một hào. Tất cả đều ăn xuống. Vợ hắn làm, coi như ăn bể bụng cũng phải nhét xuống. Cũng may hắn nhân cao mã đại, lượng cơm ăn cũng lớn, một bữa này nhiều lắm là đánh liền cái nấc, thái tử gia vừa lòng thỏa ý ôm cô vợ nhỏ thơm ngào ngạt ngủ. Lúc nửa đêm, người trong ngực không an phận giật giật, hắn nửa mở tròng mắt, đem người kéo lại, cuống họng còn mang theo một chút khàn khàn, đi đâu, người kia không nói chuyện, ghé vào trên lồng ngực của hắn, một hồi lâu mới nói một câu. Thái tử gia không có nghe rõ. Hửm, không có gì, người kia chủ động hôn hắn một hơi. Sau đó nhắm mắt lại, thái tử gia lại là không thấy buồn ngủ. Đột nhiên mở to mắt, khí tức thô thở đem người ngăn chặn. Sau đó không lâu, trong phòng ngủ phát ra thanh âm đè nén không được. Giang mẫu ăn mặc xong rồi. Thời gian lúc ra cửa, còn cố ý soi tấm gương. Hỏi người làm nói. Cô xem tôi đây một thân thế nào? Người giúp việc cười trả lời. Phu nhân có khí chất lại xinh đẹp. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Giang mẫu lúc này mới hài lòng để cho người ta dự sẵn xe đi. Bà đi tham gia hôn lễ. Là gạt Giang phụ cùng lão gia tử. Trên miệng nói là đi gặp một cái chị em mới về nước. Cách chương.